Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. Thấy bọn họ không có biểu hiện ra đối chính mình cái này dị năng đề phòng cùng phản cảm. Sa Thiên Thiên yên lòng, ta tuy rằng là ngũ cấp dị giả, bất qua ta trượng phu là lục cấp cao giai dị năng giả. Cho nên lần này tuyệt mật nhiệm vụ hắn cũng là phụ trách đội trưởng chi nhất. Ta cùng hắn ở nhiệm vụ xuất phát trước gặp qua Thẩm Húc một mặt. Ở hắn thư phòng trong lúc vô ý nghe được ở đây người ở ngoài tiếng lòng, Hầu Dĩnh bọn họ cũng đều biết, cái này dư thừa ra tới người. Hẳn là chính là Thẩm Húc sau lưng quân sư, Sa Thiên Thiến. Người kia cảm xúc tương đối kích động, cho nên ta mới bị động mà nghe được hắn tiếng lòng. Nhiệm vụ lần này, cũng không như Thẩm Húc cho rằng đơn giản như vậy. Chân chính mục đích là vì bắt giữ một người. Hẳn là cái tương đương lợi hại tang thi. Ta tuy không biết là người nào, nhưng xuất phát trước liền để lại cái tâm nhãn. Quả nhiên sau lại tang thi bạo động, bởi vì ta lúc ấy làm bộ bị thương. Cho nên chúng ta đội ngũ bị thương không nhiều lắm. Ta trượng phu cũng nghe từ ta nói chạy thoát. Chính là cuối cùng, ta còn là xem nhẹ người kia ngoan tuyệt, nàng trong lời nói tràn đầy hối hận. Nếu lúc ấy nàng có thể ích kỷ một chút, mặc kệ những người khác chết sống, lại hoặc là đối trượng phu thẳng thắn thành khẩn một chút. Kết cục ít nhất không phải là như vậy, Hầu Dĩnh đánh giá nàng liếc mắt một cái. Lại hỏi một câu không liên quan nhau nói, người nhận thức gì Quốc Khánh sao? Sa Thiên Thiến sửng sốt nhận thức. Mà thế trước hắn là ta đồng sự, Hầu đội trưởng biết hắn, hắn còn sống sao, Hầu Dĩnh hiểu rõ, còn sống, ta nghe hắn nhắc tới quá ngươi, nói là ngươi đã cứu bọn họ mệnh, Sa Thiên Thiến không cần thuật đọc tâm cũng minh bạch đây là Hầu Dĩnh một loại thử, vì thế nói, nguyên lai là như thế này, may mắn bọn họ thu được ta lưu tại phi cơ tín hiệu, nếu không cũng muốn tiến cái này địa ngục. Hắn có thể tồn tại, liền tốt nhất nghe đến đó. Lưu Chiêm Lý Hiên Viên bọn họ mới nhớ tới là có như vậy một chuyện, lúc trước mới vừa tiếp xúc gì. Quốc Khánh thời điểm, hắn liền nói quá bọn họ cự tuyệt Trường Giang căn cứ mời chào nguyên nhân. Là một cái có thuật đọc tâm nữ đồng sự ở trên phi cơ để lại cảnh giới tín hiệu ngăn trở bọn họ. Không nghĩ tới, như vậy sao, thế nhưng chính là trước mắt cái này vừa mới tăng ngẫu nữ nhân. Như vậy xem ra, nàng thông minh cũng không gần là mà thế sau sinh tử trải qua tôi luyện ra tới, Hầu Dĩnh lúc này. Mới đối Sa Thiên Thiến hoàn toàn buông cảnh giác, hắn nói. Ta đã nghe qua chuyện của ngươi, còn thỉnh Sa tiểu thư nén bi thương. Bất quá, ngươi như thế nào có thể xác định chúng ta có thể giúp ngươi báo thù? Không phải giúp, mà là đại gia có cộng đồng mục tiêu. Nói như vậy, Sa Thiên Thiến nói. Thỉnh các vị yên tâm, từ ta tiến giai ba cấp dị năng giả lúc sau, ta thuật đọc tâm liền có thể phát huy tự nhiên, trừ phi ta chủ động hoặc là các ngươi cảm xúc quá kích. Ta là đọc không đến các ngươi trong lòng ý tưởng, ta là tới xin giúp đỡ, sẽ không làm khiến người phiền chán sự. Thỉnh các ngươi yên tâm mơ siêu, Hầu Dĩnh xua xua tay, Sa tiểu thư không cần khẩn trương, ta chỉ là có điểm tò mò, Sa Thiên Thiến nói. Tuy rằng ta chỉ ngắn ngủi mà cùng cái kia kẻ thần bí tiếng lòng tiếp xúc quá. Nhưng liên tưởng sự tình trước sau, không khó xác định, hắn muốn giết tang thi, hẳn là chính là Hầu đội trưởng đi. Hơn nữa, ta từ hắn tiếng lòng nghe được một bí mật, một cái kinh thế hãi tục bí mật, chương 295 đọc tâm dị. Năng cái kia kẻ thần bí trong lòng một bí mật, Sa Thiên Thiến lưu ý những người khác biểu tình. Thấy những người khác nghe được chính mình biết Hầu Dĩnh là tang thi khi biểu tình căng chặt một. Cái chớp mắt, rõ ràng đối chính mình một lần nữa dựng thẳng lên tâm phòng. Nhưng đương sự lại không có đem này đương hồi sự, ngược lại một bộ chăm chú lắng nghe biểu tình nói. Đúng không, nguyện nghe kỹ càng, ngắn ngủn tiếp xúc làm Sa Thiên Thiến vài lần đối Hầu Dĩnh tâm sinh bội phục. Càng thêm kiên định muốn gia nhập Lý Hầu chiến đội quyết tâm mơ siêu, hắn nguyên lời nói là. Chỉ cần giết hắn, ta chính là trên thế giới này duy nhất một cái cao giai tiến hóa nhân loại. Còn nói, ăn hắn ra thịt, nuốt hắn tinh hạch, ta là có thể trở thành thế giới này người mạnh nhất, Sa Thiến Thiến nói tới đây. Tự giác đã không cần thiết lại nói tỉ mỉ, nói, ta tưởng, hắn trong miệng cao giai tiến hóa nhân loại, chỉ hẳn là chính là giống hầu đội trưởng như vậy tuy rằng thân chịu tang thi virus làm hại. Nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì nhân loại tư tưởng cùng lý trí. Lại ở năng lực thượng so giống nhau dị năng giả muốn xuất sắc đến nhiều. Là như thế này sao? Hầu Dĩnh cười, Sa tiểu thư nói rất có đạo lý, hắn không tỏ ý kiến. Sa Thiến Thiến há mồm còn muốn nói nữa. Lưu Chiêm đã cả kinh nói. Hầu ca, cái kia kẻ thần bí là tang thi. Thật vậy chăng? Những người khác đều đứng thẳng người. Hầu Dĩnh tồn tại bọn họ đã tiếp thu. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, càng thêm khó có thể tiếp thu cùng Hầu Dĩnh cùng loại sinh vật. Huống hồ vẫn là vọng tưởng cắn nuốt Hầu Dĩnh thay thế địch nhân. Hầu Dĩnh gật gật đầu, ta sở dĩ như vậy vội vã rời đi, chính là bởi vì chuyện này. Hắn là tang thi, chính là ta trước sau ở Hồ Thành gặp được qua cái kia không rõ dị năng thuộc tính tang thi. Cũng là Thẩm Húc sau lưng đứng kẻ thần bí. Hơn nữa, hắn còn dài quá một bộ thẩm gia chủ mặt, dài quá một bộ thẩm gia chủ mặt. Đây là có ý tứ gì? Vương Hạ Hạ, lão cữu, không phải xác nhận thẩm gia chủ đã chết sao? Cái kia không được đầy đủ thi thể xác thật là hắn DNA. Điểm này tổng không thể giả tạo đi. Vẫn là nói, hắn chỉ bằng một cái đầu biến thành tang thi, còn có thể biến trở về một cái hoàn chỉnh người. Này thật sự quá nghe rợn cả người, Hầu Dĩnh ánh mắt thâm thúy. Nói, thẩm gia chủ làm không được, nhưng trên thế giới này lại có một người, có thể làm được, Thường gia chủ, Lưu Chiêm cùng Vương Hạ Hạ đồng thời kinh hô ra tiếng. Hai người liếc nhau, mãn nhãn không dám tin tưởng, lại nhìn về phía Hầu Dĩnh gật đầu. Không tồi, thẩm gia chủ dị năng thuộc tính ta biết. Không ở không rõ thuộc tính chi liệt, hồi tưởng lên, biến thân dị năng tinh hạch ta xác thật không có tiếp xúc quá. Trừ phi tự lành dị năng, cũng chỉ có biến thân dị năng có thể làm thiếu tay thiếu chân người trước mặt người khác trở nên hoàn chỉnh, lại liên hệ hắn tìm tới Thẩm Húc, có thể sắm vai Thẩm Húc thân cha làm thân nhi tử đều không có một chút hoài nghi. Thuyết minh là phi thường quen thuộc người, này vài giờ thêm lên. Không sai biệt lắm có thể xác nhận đối phương thân phận, dừng một chút. Hầu Dĩnh trấn an mà nhéo nhéo Lý Hiên Viên theo bản năng dùng sức tay. Nói tiếp, Thường gia chủ chết mà sống lại. Điểm này còn không phải tệ nhất. Vấn đề mấu chốt là, hắn biến thành tang thi. Hơn nữa không phải giống nhau trí lực tang thi. Là cùng ta giống nhau có tự hỏi năng lực. Bảo lưu lại tang thi hóa trước ký ức tang thi, đây là nhất khó giải quyết một chút, Phương Đông Bạch. Hừ lạnh một tiếng, Hầu ca, chúng ta không có gì sợ quá hắn. Hắn nếu dám đến khiêu khích chúng ta, đảo muốn nhìn, cuối cùng là ai đào đi hắn tinh hạch. Chu Điền Dịch phụ họa, đúng đúng, ta còn muốn đem hắn đốt thành không khí. Xem hắn còn có cái gì hảo kiêu ngạo. Hầu Dĩnh lắc đầu cười nói. Không có dễ dàng như vậy, ta để ý một chút là, vì cái gì hắn không chịu tang thi đuổi đi tể ảnh hưởng. Lại là dùng biện pháp gì khiến tang thi cuồng táo mà đồng dạng chính mình cũng miễn dịch đâu. Chẳng lẽ là hắn có tang thi đuổi đi tể giải dược. Công Tôn Tịnh mắt sáng rực lên, ở dị năng thuốc mê ở ngoài nàng cũng tận sức với nghiên cứu chế tạo tang thi đuổi đi tể giải dược. Vạn vật tương sinh tương khắc. Nàng tin tưởng nhất định có thể giải trừ biện pháp. Nhưng đến bây giờ nàng giải dược nghiên cứu chế tạo vẫn là một bậc không triển. Hiện tại có đầu mối mới. Cũng khó trách nàng để ý, là con la là mã. Lôi ra tới Lưu Lưu sẽ biết, Hầu Dĩnh nói. Cảnh cáo mà nhìn mắt Phương Đông Bạch, ta nhưng trước tiên nói cho các ngươi. Không cần trộm trêu chọc đối phương. Ta lần đầu tiên gặp được hắn. Là ở Hồng Hồ, này ý nghĩa cái gì các ngươi hẳn là minh bạch cơ diệu hít hà một hơi. Chẳng lẽ, hắn dị năng cấp bậc cũng, đuổi theo hầu ca ngươi? Không có, nhưng đối phó các ngươi dư giả, Hầu Dĩnh đem hắn đối thường gia chủ cơ bản hiểu biết nói ra. Không rõ thuộc tính tinh hạch, trừ bỏ biến thân dị năng ở ngoài còn có tốc độ dị năng cùng với không biết danh không hạn dị năng. Rất có khả năng đối phương ở tang thi hóa trước cũng làm qua cùng Thường Hồng giống nhau tuyến thể. Nhổ trồng cải tạo, vẫn là thành công, mà hắn dị năng cũng bước vào B cấp tiến hóa giai đoạn. Tuy rằng ngưng lại ở khó khăn lắm nhập môn 20 cấp, nhưng tuyệt đối nghiền áp thập cấp dị năng giả, lại có. Thường gia chủ làm tang thi nhưng đối tang thi đuổi đi tề miễn dịch. Đồng thời trên tay còn nắm giữ tang thi cuồng táo tề. Này hai cái đồ vật đối với Hầu Dĩnh mà nói đều là đại đại bất lợi, mọi người lâm vào trầm mặc. Ăn ý mà ở trầm tư được không biện pháp giải quyết. Sa Thiến Thiến do dự hạ, mở miệng nói, Hầu đội trưởng, tuy rằng là ta cá nhân suy đoán, nhưng ta tưởng nói cho ngài nghe một chút cũng không có chỗ hỏng, Hầu Dĩnh nhìn về phía nàng. Ánh mắt ý bảo nàng nói thẳng không sao, Sa Thiến Thiến lúc này mới nói. Tuy rằng ta liền cùng hắn tiếng lòng tiếp xúc hơn 10 phút, nhưng cũng có một chút phát hiện, ân tình này tự phi thường không ổn định, hơn nữa, giống như bị thực trọng thương, trong lòng đối ngài phi thường chấp nhất, lặp lại cường điệu nói muốn, ăn xong ngươi huyết nhục xương cốt, ta nghe giống như không chỉ là thống hận ngài đơn giản như vậy, mà là hắn nhu cầu cấp bách muốn một loại đồ vật tới duy trì chính mình hiện trạng. Cho nên, ta cảm thấy hắn tình cảnh đại khái cũng không có thật tốt, Hầu Dĩnh gật đầu tỏ vẻ minh. Bạch thường gia chủ cáo già xảo quyệt, bất quá ta có thể xác định, ta lần đầu tiên ở Hồng Hồ gặp được hắn thời điểm là ngẫu nhiên. Có thể thấy được, Thường Hồng tồn tại thời điểm cùng hắn cũng không có tiếp xúc. Mà ở Thường Hồng sau khi chết hắn bỗng nhiên xông ra, hẳn là cũng có cấp nữ nhi báo thù ý tứ. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đối mặt hắn, trước mắt đều không có phần thắng, cho nên trước tĩnh xem này biến, tĩnh xem này biến. Không tồi, Hầu Dĩnh nhìn mắt nghi hoặc khó hiểu mày gắt gao nhăn Lưu Chiêm. Giải thích nói, tang thi chi gian đối lẫn nhau tinh hạch là có nhất định cảm ứng. Ta ở trường giang căn cứ thời điểm cũng bị đối phương phát hiện. Ta tưởng hắn sẽ không thiện bãi cam hưu. Cùng với như vậy không minh bạch mà cùng hắn đối thượng. Không bằng chờ hắn không chịu nổi tính tình chủ động tới tìm chúng ta. Hắn công ta phòng, tổng không đến mức liền điểm này ưu thế đều ném mơ siêu, còn lại người hiểu rõ, Hầu Dĩnh liền lại nhìn. Về phía Sa Thiến Thiến, nói, Sa tiểu thư, ngươi đã biết nhiều như vậy, chúng ta không đem ngươi hấp thu tiến vào. Ngươi chỉ sợ cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Chúng ta Lý Hầu chiến đội đối người một nhà luôn luôn thực khoan dung. Chỉ cần không phản bội, không thương đồng bạn, ta Hầu Dĩnh sẽ tận ta có khả năng cho các ngươi tốt nhất. Sa tiểu thư nếu đã hạ quyết tâm, ta hoan nghênh ngươi gia nhập. Sa Thiến Thiến ngẩn ra. Ngay sau đó mặt lộ vẻ vui sướng, cảm ơn ngươi. Đội trưởng, nàng cảm kích phát ra từ nội tâm, cảm tạ đối phương cho nàng chính tay đâm kẻ thù cơ hội. Cũng cảm tạ đối phương ở chính mình nhất thê lương thời điểm thu lưu chính mình, Hầu Dĩnh cười cười. Không nói thêm cái gì, làm Công Tôn Tịnh cùng Diệp Tuệ Trung chăm sóc mới tới đồng bạn. Công Tôn Tịnh cùng Diệp Tuệ Trung đều là thông tuệ người. Tự nhiên minh bạch Hầu Dĩnh đây là làm các nàng cấp Sa Thiến Thiến phổ cập một chút chiến đội. Thường thức hiện trạng, chờ đối phương tiêu hóa hảo, tự cấp nàng làm tương ứng dị năng thăng cấp cùng tương quan một ít chiến đội phúc lợi, Hầu Dĩnh vỗ. Vỗ Sa Thiến Thiến bả vai, đối với một cái vừa mới đau mất người yêu nữ nhân. Nàng đã so người bình thường phải kiên cường đến nhiều, ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một cọc sự. Làm Tô Phong Hà cấp Sa Thiến Thiến nhiều lấy một ít trân châu lại đây. Chờ nàng trong thân thể tạp chất tinh lọc sạch sẽ, mới có thể làm kế tiếp dị năng thăng cấp. Tô Phong Hà theo tiếng đi thành viên mới gia nhập. Làm chiến đội trầm trọng không khí nhiều một cổ sinh khí. Bất quá tác dụng hữu hạn, Hầu Dĩnh là Lý Hầu chiến đội người tâm phúc, hiện tại gặp phải lớn như vậy uy hiếp. bọn họ thật sự vô pháp mù quáng lạc quan, nhưng rốt cuộc cũng không có vắng vẻ xa Thiến Thiến. Cường đánh tinh thần Nhất Nhất chào hỏi, tỏ vẻ thân thiện, Diệp Tuệ Trung còn nói buổi tối phải làm một đốn bữa tiệc lớn coi như hoan nghênh yến. Phương Đông Bạch liền vẻ mặt thèm thương mà báo vài đạo đồ ăn danh. Kia gấp gáp tâm ngứa bộ dáng rước lấy một trận tiếng cười, dựa núi ăn núi. Ven biển ăn hải, những người khác liền cũng mượn cớ hoạt động gân cốt. Không có ở chiến đội xe lửa nghẹn, sôi nổi xuất ngoại săn biến dị sinh vật trở về thêm cơ mơ siêu công Tôn Tịnh không đi. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng tắc càng nhiều một tầng áp lực cùng gấp gáp cảm. Hận không thể một đầu chui vào phòng thí nghiệm mơ siêu xa Thiến Thiến nhìn ra tới. Cũng không cần đối phương tốn tâm tư bồi, công Tôn Tịnh ngượng ngùng vắng vẻ nàng. Nhưng thật ra Mạnh Hàng Hải cái này săn sóc hài tử ôm lý trở lại đây thân cận mới tới gì? Làm nàng đi làm chính mình sự đi, Lý Hiên Viên cùng Giang Đào cũng không đi. Giây phút đều không nghĩ lãng phí. Bọn họ đã ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu chiến đội xe lửa cải tạo bản vẽ cùng mô hình, Hầu Dĩnh ở bên. Cạnh nhìn nhìn, vài cái cố ý vô tình mà trêu chọc Lý Hiên Viên đều đổi không đến đối phương chú ý. Làm bộ làm tịch mà thở ngắn than dài hai tiếng, đi đệ tam tiết thùng xe tìm công Tôn Tịnh nhìn xem có thể hay không giúp đỡ vội. Lý Hiên Viên quay đầu lại liếc hắn một cái, Hầu Dĩnh xoay người bắt giữ đến hắn lo lắng ánh mắt. Không khỏi lộ ra một cái tươi cười, Lý Hiên Viên ngẩn ra hạ, khóe mắt cong cong, đơn giản không hề quản hắn, chờ những người khác thắng lợi trở về. Mạnh Hàng Hải đã cấp Sa Thiến Thiến giới thiệu chiến đội thành viên cơ bản tư liệu. Hết chương.